ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1219, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Khư Đạo Tổ đồng ý Thanh Long Cung Chủ kế hoạch về sau, bắt đầu đem chiến đấu hướng phía Thanh Long Cung Chủ bên kia di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cự ly Thanh Long Cung Chủ không xa địa phương thời điểm, Thần Khư Đạo Tổ bỗng nhiên bao lấy đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc Na Di Hư không, chuyển rời đến Thanh Long Cung Chủ trước mặt. Lập tức Thanh Long Cung Chủ trong nháy mắt bao trùm tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc, mà Thần Khư Đạo Tổ thì trong nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng phía Chu Tước Cung Chủ vị trí xuyên thẳng qua mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Long Cung Chủ dốc hết toàn lực kéo lại tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc để bọn chúng ngắn thời gian bên trong không cách nào ly khai. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Khư Đạo Tổ bắt đầu cùng Chu Tước Đạo Tổ liên thủ đối phó đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc, triệt để áp chế đối phương, có thể đối phương cũng không có hoảng, dù sao coi như tăng thêm Thần Khư Đạo Tổ cũng không có biện pháp giết chết nó. Thần Khư Đạo Tổ, ngươi toàn lực công kích nó, lại dùng không gian trói buộc chặt nó, đừng cho nó trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tước Cung Chủ truyền âm đạo, minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Khư Đạo Tổ đáp. Chợt Thần Khư Đạo Tổ không ngừng công kích đầu này lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, lại dùng một môn không gian cấm kỵ đạo thuật trói buộc lại đầu này lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, để nó một mực bị áp chế ở cái này một mảnh khu vực, không cách nào chạy khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, Chu Tước Cung Chủ đỉnh đầu lơ lửng một tòa hôi sắc pho tượng ước chừng một người chi cao, phảng phất hết sức bình thường, khả năng đủ bị Chu Tước Cung Chủ tế có lẻ đỉnh. Cái này tất nhiên không phải phổ thông pho tượng, mà là một tôn thiên đế khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế cung, thiên đế khí, Hạo Hải tượng. Thần Khư Đạo Tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đồn thiên đế cung Hạo Hải vực tổ vì thiên đế cung chế tạo một chút thiên đế khí dụng liệu hết sức đặc thù, mà lại cần hoa rất dài thời gian mới có thể luyện chế ra đến, mà lại bảo tồn phương thức cũng tương đối tiêu hao năng lượng. Cho nên, thiên đế cung thiên đế khí cũng không nhiều, mà Hạo Hải tượng chính là trong đó một tôn thiên đế khí, có được Hạo Hải vực tổ một tia uy năng, lại phối hợp Chu Tước Cung Chủ đạo lực đủ để bộc phát ra kinh khủng một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là Thần Khư Đạo Tổ cũng không dám đón đỡ thiên đế khí một kích, nếu là không có đặc thù biện pháp ngăn trở, vậy hắn cũng sẽ trọng thương, thậm chí vẫn lạc mà chết. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu lĩnh kia chủ cấp cấm kỵ trùng tộc cũng phát giác nguy cơ, liều mạng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại bị Thần Khư Đạo Tổ trói buộc lại, căn bản không có biện pháp trốn được. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hải tượng hóa thành một tôn vĩ ngạn bóng người, tại Chu Tước Cung Chủ thôi động dưới, chậm rãi mở ra một đôi tay, hướng phía lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thân thể chụp tới. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc nhìn qua kia bóng người, phảng phất cảm nhận được trùng vương uy năng, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là liều mạng ngăn cản, từng cây nhảy vọt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, không ngừng ngăn cản kia một đôi vĩ ngạn thủ trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà hết thảy phí công. Răng rắc một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc bị Hạo Hải tượng một đôi tay nắm, bóp thân thể không ngừng băng liệt. Kinh khủng một tia vực tổ chi lực không ngừng tại phá hư lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thân thể, tại ma diệt nó sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Khư Đạo Tổ tiếp tục công kích, Chu Tước Cung Chủ lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Khư Đạo Tổ gật gật đầu, không chần chờ nữa thi triển công kích loại cấm kỵ đạo thuật, không ngừng đánh vào lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trên thân, cho nó lần lượt tổn thương. Đương nhiên, Thần Khư Đạo Tổ vẻn vẹn hỗ trợ tổn thương lớn nhất vẫn là thiên đế khí, nhiều hơi giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc đó, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc đã mất đi khí tức, đã bị Hạo Hải tượng bóp chết. Thần Khư Đạo Tổ sau khi xác nhận cũng đình chỉ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Chu Tước Cung Chủ xác nhận đối phương không có giả chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt hắn thu lấy lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thi thể, cũng không có lập tức giải trừ Hạo Hải tượng. Hắn cũng sợ Thần Khư Đạo Tổ cướp đoạt lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thi thể, một khi Thần Khư Đạo Tổ làm như vậy, vậy cái này tôn còn không có tán đi Hạo Hải tượng liền sẽ lập tức đối Thần Khư Đạo Tổ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thi thể triệt để bị Chu Tước Cung Chủ thu hồi, hắn mới giải trừ Hạo Hải tượng. Mà lúc này, Hạo Hài Tượng thượng diện vết rạn dày đặc tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, Chu Tước Cung chủ thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn này thiên đế khí còn có thể vận dụng, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể động dụng một hai cái, nhiều lắm là dùng để chém giết một tôn vô địch đạo tổ, muốn chém giết nửa bước vực tổ là không làm được. Chu Tước Cung chủ giết chết một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc về sau, liền đi trợ giúp Thanh Long Cung chủ đi, mà Thần Khư đạo tổ thì lại đi chém giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc, về phần Di Cổ đạo tổ còn có thể kiên trì cũng là không cần hắn hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Thanh Long Cung chủ chiến đấu tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc gặp Thần Khư đạo tổ săn giết thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc vô cùng phẫn nộ muốn ngăn cản. Nhưng mà Chu Tước Cung chủ đến, đoạn tuyệt bọn chúng rời đi hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủ đoạn của bọn nó quá một loại tại không có số lượng ưu thế tình huống dưới, rất dễ dàng bị kéo ở cho nên một tên lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc vẫn lạc để bọn chúng tình thế lập tức xoay chuyển lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thực tế, lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc nhóm cũng không nghĩ tới đạo sơn giới vực lại xuất hiện hai tên nửa bước vực tổ, nếu như là biết được bọn chúng căn bản không có khả năng đến tiến đánh căn cứ. Theo thời gian trôi qua từng người thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc vẫn lạc lại thêm Thần Khư đạo tổ tốc độ rất nhanh, chém giết tốc độ cũng không chậm càng ngày càng nhiều cấm kỵ trùng tộc chết tại trên tay của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột ngột, Thần Khư đạo tổ hóa thân ngàn vạn xuất hiện tại từng cái trên chiến trường, trong nháy mắt diệt sát đại lượng cấm kỵ trùng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này cấm kỵ trùng tộc nhóm biết được bọn chúng bại. Lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cùng một chút trí tuệ cấm kỵ trùng tộc bắt đầu xuất lĩnh cấm kỵ trùng tộc nhóm rút lui, không còn chém giết tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà rút lui quá trình bên trong tự nhiên có rất nhiều cấm kỵ trùng tộc bị hy sinh. Diệp Thiên cũng không ngừng truy sát chạy trốn cấm kỵ trùng tộc lại bóng đen thứ thật đáng sợ cơ hồ không có cấm kỵ trùng tộc có thể trốn được từng cái chết tại hắn bóng đen đâm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau mấy tiếng cấm kỵ trùng tộc đại quân đã mất đi bóng dáng, đạo tổ nhóm cũng không có tiếp tục đuổi giết. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thu dọn chiến trường, thu dọn đồng bạn thi thể cùng cấm kỵ trùng tộc thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ thân, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt bay đến Diệp Thiên trước mặt hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi không có sao chứ? Diệp Thiên lo lắng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Diệp Tinh Thần vội vàng nói. Diệp Tinh Nguyệt cũng biểu thị tự mình không bị thương tích gì thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, nhóm chúng ta sẽ hắc phong sơn căn cứ. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại hắc phong sơn căn cứ, Diệp Thiên bắt đầu thu dọn tự mình giết chết cấm kỵ trùng tộc thi thể. Trong đó, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc một đầu, tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc 116 đầu, phổ thông cấm kỵ trùng tộc 2431 đầu, dạng này chiến tích đã vô cùng huy hoàng, mà cái khác chí cường đạo tổ có thể chém giết một đầu tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc kia đã là rất ngưu bức chiến tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại bộ phận chí cường đạo tổ cũng chỉ có thể chém giết một điểm phổ thông cấm kỵ trùng tộc, một cái tinh anh cấp trùng tộc cũng giết không chết. Cũng không ít chí cường đạo tổ còn biến thành tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc con mồi, vẫn lạc tại tay của đối phương trên trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.